Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông mèo, đúng là nói hiu nói vượn, nói dối cũng xuôi tai, cô căn bản không hề giống con gấu bông này. À, cái này cô sẽ mang về nhà sao? Nam đồng nghiệp không hề quan tâm đến nội dung của tấm thiệp. Nội dung chẳng phải cũng chỉ là những từ ngữ theo đuổi, so với con gấu bông, anh vẫn thích hơn. Anh thích thì anh có thể lấy đi. Yến Mi bỏ lại một câu, liền hướng phía ngoài đi khỏi. Cô không muốn trả lời, cô không thể chịu nổi, quyết định thẳng tiến đến đồn cảnh sát để giết người. Này, Pháp Y Yến, cô đến tìm đội trưởng Thượng Quan Vũ ư? Cô vừa bước vào đồn cảnh sát, đã có mấy người chú ý hỏi thẳng, cô cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Người này tặng hoa và quà phô trương như vậy, các phòng thí nghiệm sớm đã biết hết, dĩ nhiên đồn cảnh sát cũng vậy. Cảnh sát phòng có ở đây không? Bây giờ anh ấy đã đi ra ngoài làm việc. Cảnh sát gắt cửa, cười tít mắt nói. Cảm ơn. Nụ cười mang theo hàm ý khác, cô cũng chẳng thèm quan tâm, trực tiếp đi vào. Hả? Pháp Y Yến, cô đến rồi. Hello, Pháp Y Yến. Dọc đường đi, chỉ cần Yến My gặp cảnh sát, tất cả bọn họ đều chào đón cô bằng ánh mắt mập mờ kèm theo nụ cười, tựa như cô rất thân thuộc với bọn họ vậy. Đây đều là lỗi do anh hại cô. Cô nghiêm mặt, bước chân di chuyển cũng nhanh hơn. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Bỗng nhiên, truyền đến một loạt tiếng bước chân lộn xộn. Ngay sau đấy, nhìn thấy một đội cảnh sát trang bị đầy đủ, vội vội vàng vàng lao ra khỏi phòng làm việc. Còn có người suýt nữa đâm vào người cô. Tiểu My, tại sao cô lại ở đây? Thượng quan Vũ võ trang đầy đủ xuất hiện. Tôi có việc muốn tìm anh. Thật xin lỗi Tiểu My, đang xảy ra nhiệm vụ khẩn cấp, tôi phải chạy đến hiện trường. Tối nay tôi sẽ tìm cô được không? Vẻ mặt của anh thật sự rất biết lỗi. Không sao. Yến My biết cô đến phòng đúng lúc, không thể làm gì khác là im lặng, đưa mắt đánh lui. Cô nhẫn nại đợi đến khi tan sở, nhưng mà Thượng quan Vũ vẫn chưa quay lại. Sau đó nghe được từ miệng đồng đội của anh mới biết, anh ta nói nhiệm vụ khẩn cấp là truy bắt tội phạm nguy hiểm. Hai bên giằng co từ nãy đến giờ vẫn chưa có kết thúc. Cô vội vàng mở tivi. Quả thật báo đài đều đang phát sóng trực tiếp tin tức. Nữ phóng viên cầm microphone hướng về phía màn hình, thao thao bất tuyệt tường thuật tình trạng hiện trường. Chỉ thấy đứng phía sau cô ta là một đội cảnh sát đứng thành hàng, đoạt người đang đưa lưng về phía ống kính, giờ sống chuẩn bị. Trận địa đã sẵn sàng nghênh chiến quân địch. Lông mày của Yến My nhăn lại, chuyển tầm mắt nhìn về phía màn hình, đột nhiên cảm thấy phong cảnh rất quen. Không thể nào, nơi đấy không phải khu gần nhà cô chứ? Cô càng nhìn càng giật mình, càng nhìn càng hoài nghi, nhất là góc đường bên kia có một quầy thức ăn nhỏ bán bánh. Cô vội vàng nắm lấy visa chạy đến hiện trường. Thượng Vũ dẫn một tiểu đội cảnh sát tia chớp đến hiện trường, bao vây toàn bộ con đường, tránh thương vong khi nổ súng truy quét tên tội phạm nguy hiểm A Lang. Đối phương có hàng chục người, trong tay đều có súng, nhiều cảnh sát đã bị thương do trúng đạn. Má phải của anh cũng bị đạn bắn xoẹt qua, tình hình càng lúc càng bế tắc. Đại Cương, cậu đi vòng qua khu nhà phía sau. Phòng Thượng Vũ ngồi xổm xuống, dùng bộ đàm thì thầm ra lệnh, ẩn người ở đằng sau cánh cửa lớn. Tuân lệnh. Tình hình trước mắt thật sự rất khó khăn, A Lang là một nhân vật nguy hiểm, bằng nhóm của hắn có hơn chục người. Một thời gian, A Lang sống lưu vong ở nước ngoài với hai em trai để trốn tránh, khiến cho cảnh sát không nắm được thông tin. Lần này, nhận được thông tin tình báo, nắm rõ được nơi ở của hắn, tập kích bất ngờ. Ở trên phố, quyết sống mái một phen với bọn chúng. Kết quả ngược lại, chúng xông vào trong nhà dân, bắt giữ làm con tin. Trong 2 giờ, tình thế vẫn bế tắc. Đội trưởng, bây giờ phải làm thế nào? Tiểu Sơn nói. Đưa loa phóng thanh cho tôi. Vâng. Phòng Thượng Vũ cầm loa phóng thanh trong tay, đưa đến gần miệng, thuyết phục những người bên trong đầu hàng. A Lang, mau chóng giải phóng con tin, đầu hàng đi. Anh đã bị chúng tôi bao vây xung quanh rồi. Đầu hàng con mẹ mày, chúng mày mà dám xông vào, tao sẽ giết hết bọn nó. A Lang từ trong ngôi nhà quát to, sau đó liền nghe thấy tiếng thét chói tai của phụ nữ. A Lang, anh là đàn ông chân chính, dám làm dám chịu, không giống như kẻ lang thang đầu đường xó chợ, chỉ biết lấy tính mạng của người khác để uy hiếp. Phòng Thượng Vũ cau mày, ý nhắc nhở Tiểu Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net